Câu chuyện nhân quả đôi mắt. Trong lúc trụ tại tu viện Kỳ Viên Tịnh Xá, trong kinh thành xa về, Đức Thế Tôn đã thuật lại câu chuyện số 1 trong cuốn Pháp Cụ Kinh này liên quan đến Đại Đức Chakkhupala, vì Đại Đức bị mù đôi mắt. Một lần nọ, Đại Đức Chakkhupala đến Kỳ Viếng Tịnh Xá hầu thăm và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Một tối kia, trong khi Đại Đức đi kinh hành, Đại Đức đã vô tình dậm đạp lên trên những con côn trùng. Sáng hôm sau, có một vài vị Đại Đức khách viện thăm và thấy những con côn trùng đã bị chết. Họ đã có những suy nghĩ ác ý về Đại Đức Chakkhupala và đã tường trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề này. Đức Thế Tôn đã hỏi họ rằng, các con có thấy Đại Đức Chakkhupala diệt những con côn trùng kia không? Khi ấy họ trả lời một cách mập mờ. Đức Thế Tôn dạy rằng, như cả con đã không thấy Đại Đức Chakkhupala diệt những con côn trùng ấy, tương tự như vậy, Đại Đức Chakkhupala cũng không thấy những con côn trùng sống kia. Mặt khác, Đại Đức Chakkhupala đã đắc quả A-la-hán, không có chủ ý để diệt hại những con côn trùng kia. Cho nên Đại Đức Chakkhupala là một người hoàn toàn vô tội. Các vị Đại Đức khách này mới tò mò hỏi Đức Thế Tôn, tại sao Đại Đức Chakkhupala đã chứng quả A-la-hán rồi mà vẫn còn bị mù đôi mắt? Nhân đây Đức Thế Tôn tường trình lại cho họ nghe câu chuyện như sau. Đại Đức Chakkhupala vốn là một bác sĩ trong những kiếp quá khứ. Một lần nọ, ông ta có chủ tâm đã làm cho một bệnh nhân nữ mù hẳn đôi mắt. Người phụ nữ ấy đã hứa với ông ta rằng cả mẹ lẫn những đứa con của tôi sẽ làm tôi tớ nếu ông ta chữa đôi mắt của bà ấy lành hẳn. Bởi do sự sợ hãi rằng rồi đấy bà ta và những đứa con của mình sẽ làm tôi tớ suốt cuộc đời. Cho nên bà ta mới nói dối với bác sĩ ấy rằng đôi mắt của tôi trở nên tồi tệ hơn so với trước lúc chưa chữa. Nhưng thật sự là đôi mắt ấy đã hoàn toàn bình phục. Bác sĩ biết được rằng bà này đã lừa dối ông ta. Với sự trả thù, ông đã cho bà một loại dầu thoát khát. Loại dầu này đã hủy diệt hẳn đôi mắt của bà với hậu quả của hành động chủ tâm ác độc này. Ông ta đã mất hẳn thị giác trong những kiếp kế tiếp. Sau đó Đức Thế Tôn thuyết lên câu kệ như sau. Trong các pháp có tâm như người dẫn đầu, tâm là ông chủ của chúng, tâm tạo ra tất cả. Nếu một người nào đó nói hoặc hành động với tâm đen tối, thì đau khổ theo ông ta như bánh xe theo chân bò kéo xe. Dịch thơ, trong các pháp ý làm chủ, sai sự chúng dân tranh thủ thi hành. Nói làm với ý lưu manh, khổ nào đéo nhiều theo anh mãi hoài. Sau khi chấm dứt bài pháp ngắn này, đã có 30.000 vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán. Cùng với tùy phân tích bình phẩm, thực vậy, trong cuộc đời này không có gì mà ta có thể dấu diếm được đối với luật nhân quả tự nhiên. Một định luật bất di bất dịch từ thuở bán sơ, từ chư Phật thuộc thời quá khứ, chư Phật trong kiếp hiện tại và chư Phật trong những kiếp tương lai. Định luật này tuyệt đối áp dụng cho tất cả nhân loại, cho dù bạn đang theo tôn giáo nào, trường phái nào, tông môn nào hay đang ở đâu, xứ sở nào, quốc độ nào, vân vân và vân vân. Định luật nhân quả này, nó vẫn canh cánh bên ta, mỗi khi đã gieo nhân thì chắc chắn phải gặt quả, cho dù là hiền bảo, sinh bảo hay hậu bảo. Chính vì vậy, trong Pháp Cụ Kinh Đức Thế Tôn dạy rằng, trời cao biển cả trùng trùng, hư không thung lũng núi rừng hiền đáng, nhưng ai tạo ác non ngàn, ác quả khó tránh trần gian chỗ này. Bài học: qua câu chuyện xưa ở trên, nó đã âm thầm lặng lẽ sáng sẻ cho độc giả một nếp sống văn minh, lành mạnh, trong sáng, lương thiện, tốt đời, đẹp đạo, để rồi đóng góp bàn tay nhỏ bé của mình vào trong công việc hạnh phúc, an bình cho chính mình và xã hội. Đây cũng là một cơ hội vàng son khiến cho độc giả quay về con đường chánh niệm tỉnh giác, con đường mà khiến cho chúng ta mang hạnh phúc cho người và chấm dứt khổ đau cho chính mình trong hiện tại cũng như tương lai. Hơn thua thế sự để làm chi, thẳng thua vinh nhục cùng lì bí, tỉnh thức cho tâm vơi bớt khổ, mình an bàn hành như xuân thị. Kính dâng phần phước báu thanh cao này đến cho tất cả chúng sanh hữu hình hoặc vô hình trong tam giới. Sau khi nhận phần phước báu này rồi, được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.